Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1989, chương 11, Ngân Thương Tiểu Tân 6. Nữ công nhân vệ sinh bị loạn dao đâm chết, chuyện ta ngược lại thật ra nghe nói qua. Nữ học sinh bị hại vẫn là lần đầu nghe ngươi nói. Không nghĩ tới thế mà là cùng một người làm. Là ai làm? Thật là thằng điên a. Nếu như không sớm một chút mà bắt hắn lại, có phải là hắn hay không còn muốn giết càng nhiều người a? Bây giờ còn chưa pháp kết luận, xem ra hắn sẽ không đến đây dừng tay. Đỗ Nhược Lan đồng thời nhìn xem Đinh Thế Kiệt cùng Hách Lượng. Đinh Thế Kiệt tương đối trầm ổn, cầm lấy cà phê trên bàn chén thưởng thức, có chút suy nghĩ sâu xa. Hách Lượng đánh một cái ngáp, nước mắt rưng rưng tựa hồ không chút ngủ ngon. Hắn hỏi, hung thủ có thể hay không đối nam nhân hạ thủ a? Vẫn là chỉ tập kích nữ nhân? Từ trước mắt gây án thủ đoạn đến xem, hung thủ mục tiêu đều là nữ tính. Hắn tập kích nam nhân khả năng rất nhỏ. Ngươi xác định, giống như vậy giảo hoạt hung thủ, lựa chọn mục tiêu lúc nhất định rất cẩn thận. Lựa chọn nữ tính làm mục tiêu, xác suất thành công khẳng định phải so tuyển nam nhân lớn hơn nhiều, mà lại liên hoàn hung thủ đều có tương tự tâm lý quen thuộc. Bọn hắn lựa chọn mục tiêu quần thể tương đối nhất trí. Cực ít có nam nữ thông sát hung thủ. Nghe người vừa nói như vậy, ta liền rất yên tâm. Hách Lượng vuốt ngực nói, ta thường xuyên khuya khoắt mang theo sủng vật đi ra ngoài chơi. Cũng đừng làm cho cái kia biến thái để mắt tới ta mới tốt. Yên tâm đi, hắn sẽ không coi trọng ngươi. Đỗ Nhược Lan biết trong miệng hắn sủng vật chính là cái kia cô bạn gái nhỏ, ngược lại là ngươi hẳn là xem trọng Hàn Văn. Đúng vậy a, Hách Lượng như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Dung mạo của nàng vốn là trắng trắng mềm mềm, nhận người đáng thương. Tùy tiện chỗ kia đều có thể toát ra tay đến. Không có nam nhân kia gặp sẽ không thích. Nếu để cho cái kia biến thái trông thấy chắc chắn sẽ không bỏ qua nàng. Ta chỉ là có chút mà hiếu kỳ. Vạn nhất sủng vật thật rơi xuống tên kia trong tay, hắn sẽ đối nàng làm cái gì? Có bỏ được hay không giết nàng đâu? Lời này của ngươi liền đủ biến thái. Đỗ Nhược Lan cau mày, chán ghét nhìn xem hắn. Hắn khẳng định là băng lưu nhiều, lại đi trách. Đinh Thế Kiệt chen vào nói, ai nhiều, ta hiện tại mạch suy nghĩ nhanh nhẹn, rất thanh tỉnh, ai bảo ta chính là thích liên tưởng ni, có người nói ta thích hợp làm nhà. Đỗ tiểu thư cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy ngươi vẫn là nói cho ta một chút ngươi án chưa giải quyết đi, hy vọng không phải ngươi biên. Hách Lượng cười ha ha một tiếng. Yên tâm đi, cái này tuyệt đối hàng thật giá thật, già trẻ không gạt. Hắn híp mắt lại, cũng không biết là hưng phấn hay là buồn ngủ, cố ý thừa nước đục thả câu mới nói. Vụ án này liền phát sinh ở cái kia không may công nhân vệ sinh bị giết địa phương không xa. Có, đúng không? Ta làm sao chưa nghe nói qua? Không nghe nói đúng không? Tin tức của ta đều là độc nhất vô nhị tin tức. Hách Lượng rất đắc ý, ngáp một cái nói, kích thích hơn ta còn không có nói. Lần này ngươi đoán xem hung thủ giết là nam nhân vẫn là nữ nhân? Giết người. Đỗ Nhược Lan trong đầu nhanh chóng đi lòng vòng. Trong ấn tượng tứ thủy nhai gần đó lại có chưa từng xảy ra cái khác ác tính vụ án. Đoán không đến đi, là nam, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, vẫn là cái tiểu nam hài. Hách Lượng duỗi ra một ngón tay tại không trung đâm đâm. Chọc chọc, muốn gây nên Đỗ Nhược Lan chú ý. Tiểu nam hài, 11 đến 12 tuổi dáng vẻ đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.